Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2980, Đế Chiến, gocchuyenaudio.com, đệ nhất 2980 chương Đế Chiến ngang, theo Điệp Nguyệt ra tay, trời xanh trên không vang lên một tiếng điếc tai nhức óc thét dài. Thanh long chi hống, uy áp vạn tộc, trên trời dưới đất làm cho có sinh linh nghe thế đạo long ngâm thanh âm, đều cảm nhận được một loại sâu trong linh hồn run rẩy. Cái này chính là huyết mạch áp chế, đến từ vạn tộc đỉnh gào thét. Chẳng qua là một tiếng gào thét chính là đất rung núi chuyển, toàn bộ đại hoang giới đều đang run rẩy, sông lớn chảy ngược, sơn mạch sụp đổ. Đỉnh cao đế quân, hơn nữa là đỉnh cao đế quân trong người mạnh nhất, tùy tiện một tiếng gào thét đều nhấc lên khủng bố như thế uy năng. Quyền trưởng giao kích, oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tại quyền trưởng va chạm chỗ, bắn ra ra một đoàn chói mắt quang đoàn, nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn, phá hủy hết thảy. Hai người lần thứ nhất va chạm, chỉ làm thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Điệp Nguyệt cùng Thanh Viêm đế quân hai người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nặng mới xuất hiện thời điểm, đã đi tới đại hoang giới bên ngoài tinh không. Nơi đây mới là đỉnh cao đế quân cường giả chiến trường. Thất Tốc Yêu đế cũng theo sát phía sau, đi vào giới ngoài hành tinh không. Chỉ bất quá Thất Tốc Yêu đế cũng không vội vã ra tay, mà là đứng ở cách đó không xa vây xem lực trận. Thanh Viêm đế quân muốn nhờ Điệp Nguyệt để ma luyện đạo pháp của chính mình huyết mạch, trừ phi Thanh Viêm đế quân tao ngộ hung hiểm, nếu không, bọn hắn bảy người khoanh tay đứng nhìn là được. Thanh Viêm đế quân toàn thân khí huyết bốc lên, tắm màu xanh ánh lửa, sau lưng mơ hồ lần quần một cái ngàn trượng dài tài giỏi xuất chúng, nanh vuốt sắc bén thanh long, mắt sáng như đuốc. Mà Điệp Nguyệt sau lưng cũng hiện ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ huyết dực hồ điệp. Cùng ngàn trượng dài thanh long so sánh với cái này đầu huyết điệp thực sự quá nhỏ bé. Nhưng cả hai đối chất đang giận thế lên, cái này đầu huyết điệp không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Oanh, oanh, oanh, hai người lại lần nữa giao thủ, đụng vào nhau, sát khí ngút trời, chiến ý cuồn cuộn, tinh không đều tại tan vỡ, diễn sinh ra vô số cảnh tượng kỳ dị. Thần long xoay quanh, hồ điệp bay múa, điện mang hừng hực, ngôi sao vỡ vụn, hố đen đều tuôn ra hiện ra. Có thể hai vị đỉnh cao đế quân mạnh đã liền tinh không hố đen đều không thể đem cả hai thôn phệ. Tinh không hố đen vừa mới hiện lên, sẽ thấy tốc độ bị hai người giao thủ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đại chiến chi vô cùng thê thảm, hầu như tại hai người giao thủ trong nháy mắt liền bắn ra ra trùng trùng điệp điệp huyết vụ. Hai người đồng thời bị thương, nhưng loại thương thế này, đối với hai người mà nói, không đáng kể chút nào. Võ đạo bản tôn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Điệp Nguyệt toàn lực ra tay. Năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục lên, cũng chỉ là Điệp Nguyệt một đạo thần niệm mượn nhờ hắn ngưng tụ ra để huyết mạch dị tượng hiển hóa, cùng Điệp Nguyệt chính thức chiến lực khác khá xa. Hai vị đỉnh cao đế quân trong tinh không đại chiến, huyết mạch tranh phong, bí thuật va chạm, đạo pháp đấu võ. Đại hoang giới bên ngoài tinh không, đã bị đánh cho thành tổ ong, quang vũ tràn ngập, diễn biến thành một mảnh đạo pháp hải dương, tan vỡ hết thảy, phá hủy vạn vật. Thanh Viêm đế quân khí thế tràn đầy, quân lâm thiên hạ, độc nhất vô nhị. Điệp Nguyệt một bộ huyết bào, phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên hậu thế. gocchuyenaudio.com, đại hoang giới phần đông sinh linh ngửa đầu thấy như vậy một màn, cảm thấy vô cùng rung động. Võ đạo bản tôn cũng là như thế. Hai người chiến trường, nếu là đặt ở đại hoang giới lên, toàn bộ đại hoang giới, chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Võ đạo bản tôn thu hồi ánh mắt, lấy trước mắt hắn chiến lực vẫn vô pháp nhúng tay loại này cấp đại chiến khác. Hơn nữa, Hoang Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế đám người đã theo dõi hắn. Chỉ cần có thể đem đại hoang giới chiến cuộc ổn định, liền có thể trợ giúp Điệp Nguyệt giảm bớt áp lực cực lớn. Hoang Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế hai người cuối cùng không muốn chống lại từng đã là cố nhân, không có đi nhìn thần tượng yêu đế đám người, mà là trực tiếp xông về võ đạo bản tôn. Lại để cho để ta xem một chút thủ đoạn của ngươi. Hoang Hải Long Đế gào to một tiếng, khí huyết bốc lên, trực tiếp thúc giục huyết mạch dị tượng. Đại Bàng Yêu Đế cũng ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, so với Hoang Hải Long Đế vẫn muốn mau hơn một chút, trước hết nhất đi vào võ đạo bản tôn phụ cận. Hai người lúc trước đã từng gặp võ đạo bản tôn ra tay. Võ đạo bản tôn tự tay đứng giết qua một vị tuyệt thế yêu đế, hai người không dám khinh thị. Linh Giác Yêu Đế, Phi Liêm Yêu Đế, Họa Đấu Yêu Đế, các vị tuyệt thế yêu đế cũng đồng thời đối với thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế hai vị phát động thế công. Phổ thông yêu đế trên chiến trường cũng bộc phát đại chiến. Bất luận tại bao nhiêu cái trên chiến trường, thương yêu đế số lượng đều vượt xa Đông Hoang, thực lực chênh lệch cực lớn. Đại chiến vừa mới bộc phát, Đông Hoang bên này liền rơi vào hạ phong. Thần tượng yêu đế, cửu vị yêu đế, Bạch Trạch yêu đế đám người bị các vị cường giả vây công, rơi vào hạ phong. Kim quang ngay lập tức liền tới, Nếu là đổi lại những thứ khác tuyệt thế yêu vương, chẳng qua là một chiêu này, liền ngăn cản không nổi. Đây là đại bàng nhất tộc thiên phú thần thông, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn cùng giai sinh linh phản ứng hơi chậm cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Võ đạo bản tôn điềm tĩnh đưa tay, vươn ra bàn tay. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, ở nơi này đạo kim quang đi vào trước người thời điểm, bàn tay của hắn vừa vặn đem cái này đạo kim quang gắt gao nắm lấy, không chút sức mẻ. Đại bàng yêu đế thân hình hiển hóa đi ra, trong tay mang theo một thanh kim quang vạn trượng trường thương, trong mắt khó nén rung động. Hoàng Vũ rõ ràng có thể tiếp được hắn lần này thế công, hơn nữa là tay không tấc sắt đưa hắn đế binh cầm chặt. Đây là cái gì thân thể? Đây là cái gì lực lượng? Ngao, đại bàng yêu đế ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra âm vực bí thuật đồng thời, hiển hóa ra đại bàng bản thể. Rầm rầm, đại bàng yêu đế toàn thân run lên, run rơi xuống vô số đạo kim quang lóe lên cánh chim, hóa thành ngàn vạn đạo mũi tên lông vũ, rậm rạp chằng chịt hướng lấy võ đạo bản tôn nhanh đâm mà đến. Những thứ này màu vàng cánh chim, phủ kín trụ võ đạo bản tôn tất cả né tránh không gian. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, một cái ngàn trượng dài thần long nổi lên, trên cao nhìn xuống, thò ra cực lớn long chảo bao phủ xuống để. Giống, đối mặt hai vị tuyệt thế yêu đế thế công, võ đạo bản tôn đột nhiên mở miệng, cũng đồng dạng bộc phát ra âm vực bí thuật vạn linh chi âm. Hàng tỷ sinh linh hò hét gào thét vang vọng thiên địa. Khóc chuyện audio.com đã liền đại hoang giới bên ngoài trong tinh không đại chiến Thanh Viêm đế quân cùng Điệp Nguyệt hai người, đều có chỗ ghé mắt. Đạo này vạn linh chi âm bộc phát đã bị lớn nhất trùng kích dĩ nhiên là khoảng cách võ đạo bản tôn gần nhất hai người, Hoang Hải Long đế cùng đại bàng yêu đế. Hai người toàn thân đại chấn, trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt trong nháy mắt che kín tơ máu, hàm răng buông lỏng, hai lỗ tai vù vù, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai người thần sắc kinh hãi. Nếu không có bọn hắn vừa mới cũng đồng dạng phóng xuất ra âm vực bí pháp, để đỡ được không ít tổn thương, chẳng qua là cái này một đạo âm vực bí thuật hai người sẽ bị chấn động thất khiếu chảy máu. Người này, tựa hồ mạnh hơn 800 năm trước rồi. Ý nghĩ này, vừa mới tại hai người trong đầu lướt qua, võ đạo bản tôn phản kích đã đến, như là núi lửa bắn ra, biển rộng vỡ đê thế không thể đỡ. Võ đạo bản tôn bàn tay phát lực. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay hoàng kim trường thương toàn thân rung động lắc lư, đại bàng yêu đế lại bị vạn linh chi âm trùng kích hơi có thất thần, căn bản đắn đo không ngừng, trong nháy mắt bị võ đạo bản tôn chiếm trở về. Hắn mới vừa vặn kịp phản ứng, chỉ thấy chuôi này hoàng kim trường thương lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp bắn ngược đem về. Đại bàng yêu đế điên cuồng thúc dục thần thức, một bên nếm thử khống chế bổn mạng của mình đế binh, một bên dốc sức liều mạng trốn tránh. Phốc suy, tuy rằng tránh đi chỗ hiểm, nhưng hắn cánh chim, vẫn bị chính mình đế binh trong nháy mắt xuyên thủng, máu chảy như suối. Đáng sợ hơn chính là tại đây chuôi hoàng kim trường thương về sau, theo sát tới chính là võ đạo bản tôn nắm đấm. Khách trương,